Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, làm công là không thể nào làm công. Ở người gây sự bầy sau khi rời đi, Vương Long nhìn qua Viên Phương, vẻ mặt bên trong vẫn như cũ tràn ngập lấy không dám tin tưởng. Dù sao ở cái này chủ nghĩa duy vật thời đại, hòa thượng năng lực chân thực có chút không khoa học rồi. Bất quá ở tin tức này vụ nổ lớn thời đại, mọi người đối với đặc thù sự vật năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Giờ phút này Vương Long đã đem Viên Phương trở thành rồi loại kia hiện thực bên trong ẩn thế cao thủ. Hòa thượng, ngươi đây là cái gì công phu? Giờ khắc này, Vương Long bỗng nhiên có chút lòng ngứa ngáy. Không phải công phu, theo sư phó nói tới, đây là thần thông. Viên Phương chững chạc đàng hoàng giải thích nói, thần thông, ai, mặc kệ là cái gì, ta có thể hay không luyện? Vương Long vẻ mặt sốt ruột hỏi nói, thí chủ nói tới này một điểm, sư phó cùng các sư huynh đệ đều đã nghiên cứu qua. Cũng không thể, vậy sao ngươi luyện thành? Vương Long trừng lớn rồi mắt, tiểu tăng là ăn thành. Viên Phương thành thật trả lời. Vương Long lập tức ngây ở rồi nguyên nơi rồi, không khỏi nghĩ đến vừa mới hòa thượng gió cuốn mây tan giống như ăn. Tốt rồi, thí chủ, người ta duyên phận đã hết, như vậy từ biệt a. Tiểu tăng cũng muốn tiếp tục bắt đầu khổ tu. Lúc này Viên Phương khẽ mỉm cười, quay người hướng lấy nơi xa đi đến. Vương Long thấy thế, vội vàng gọi lại rồi Viên Phương. Hòa thượng, ngươi buổi tối có chỗ ở sao? Nếu không ở ta kia. Thí chủ khách khí, tiểu tăng không cần. Sư phó nói qua, khổ hành liền là muốn vân du tứ phương, không có chỗ ở cố định. Bốn biển là nhà, ngày này vì lưng, đất làm giường thời gian còn nhiều nữa, không kém này một đêm. Viên Phương cũng không quay đầu lại nói rằng. Sau đó ở Vương Long chờ tầm mắt của người bên trong càng đi càng xa. Nhìn qua Viên Phương bóng lưng, giờ khắc này Vương Long lộ ra 10 phần kinh ngạc. Kỳ thực ngay từ đầu hắn đối hòa thượng này ấn tượng là rất không tệ. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống sự tình cũng không phải ai cũng nguyện ý làm. Bất quá ở nhà hàng thời điểm, hắn cảm giác hòa thượng người thiết lập sụp đổ rồi. Vậy mà ăn vụng thịt. Quả thực chính là cái giả hòa thượng, nhưng đến tiếp sau, hắn lại cảm thấy hòa thượng này xác thực rất có bản sự. Hắn vừa mới nói là hóa giải ân oán, không phải là không nghĩ kia người một bài học cùng cảnh cáo. Cũng không phải là thật là vì trả thù, này một điểm Vương Long vẫn là nhìn ra được, dù sao lấy hòa thượng năng lực, muốn trả thù chân thực quá đơn giản. Nhất làm cho Vương Long cảm thấy có ý tứ là hòa thượng này thủy chung đều là vinh nhục không kinh sợ đến mức tư thái. Trừ rồi ngẫu nhiên triển lộ ra xấu bụng bên ngoài, xác thực cũng có mấy phần cao nhân tư thái. Bất quá đã nhưng hòa thượng không muốn, hắn cũng không cưỡng cầu. Phất tay mang theo các huynh đệ rời đi. Giờ phút này đêm đã khuya, trấn nhỏ vẫn như cũ lửa đèn sáng rực. Viên Phương lần nữa cất bước đi đến rồi hắn trước đó đi qua cầu đá. Sau đó dọc theo một bên bậc thang đi đến rồi cầu đá dưới. Khô kiệt đường sông phía dưới. Giờ phút này đang có một tổ chó con giúp vào một chỗ. Ôm đoàn sưởi ấm lấy. Viên Phương đến lập tức kinh động rồi bọn chúng. Lập tức ngửa đầu bắt đầu ngao ngao kêu lên. Viên Phương khẽ mỉm cười. Cất bước đi đến trước mặt, ngồi yên vung lên, rớt xuống mấy khối thịt, ngửi được mùi thịt, những này bụng đói kêu vang chó con lập tức hướng lấy khối thịt đánh tới. Bắt đầu tranh đoạt thức ăn, cứ như vậy nhìn lấy bọn chúng, thẳng đến ăn xong, Viên Phương lúc này mới thì thầm một câu, A-di-đà Phật. Phật tổ phù hộ ngươi, quay người rời đi, ngày đi một thiện, công đầy 3000. Đi ở trên đường, Viên Phương không thể nín được cười rồi. Mặc dù rất có thể ăn, nhưng hắn cho tới bây giờ không phá giới. dù là quả thật rất muốn ăn, giết, trộm, dâm, vọng, rượu, tham, giận, ngốc, tham, ngốc, này 10 đại giới luật bên trong, ăn thịt cùng, giết là móc nối, mà Viên Phương Duy chỉ có đang ăn trên chấp niệm quá sâu. Cũng là duy nhất cần muốn hắn toàn lực khắc chế cấm kỵ. Bất quá dù là còn muốn ăn thịt, Viên Phương lại cho tới bây giờ chưa từng phá giới qua. Mặc dù cách đây mấy năm hắn ngược lại là có một lần kém chút liền ăn lên thịt. Bất quá một lần kia kém chút để sư phó cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Nguyên nhân là đánh hắn thời điểm đem chính mình cho mệt choáng rồi. Hôn mê một ngày mới tỉnh lại. Từ đó về sau, Viên Phương sợ hãi sư phó ngày nào lại như thế đến một chút. Thân thể xương không chịu nổi, cho nên hắn phi thường khắc chế chính mình, cũng không còn chạm qua ăn thịt. Hiện tại mặc dù thân ở ngoại giới, nhưng Viên Phương vẫn như cũ khắc chế lấy chính mình. Không phải là không muốn, chỉ là đối sư phó tôn trọng, vừa mới Vương Long mời ăn cơm lúc đó. Hắn mặc dù chút rồi rất nhiều ăn thịt, lại không chút nào động, chỉ là qua rồi cái mắt nghiện mà thôi. Đồng thời thuận tay mang đi rồi một chút, đút cho cầu đá dưới chó con nhóm. Chấn nhỏ lửa đèn dần dần dập tắt, bốn phía tối xuống, trừ rồi trong sáng ánh trăng cùng khắp trời phồn sao. Bốn phía dần dần rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến chó sủa cùng mèo hoang tê minh âm thanh. Lúc này Viên Phương tùy tiện tìm rồi cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, có lấy Ma Kha Kim Thân. Đối với Viên Phương tới nói, cái gọi là nóng bức cùng rét lạnh là không tồn tại. Ngủ ở đâu đều là một cái dạng, nhiều lắm là bức vẽ cái tâm lý an ủi mà thôi. Thời gian dần trôi qua, suy nghĩ phân tán, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm. Mới lên hướng trời chiếu ở trên mặt, đem ngủ say bên trong Viên Phương tỉnh lại, mở mắt ra, Viên Phương ý nghĩ đầu tiên liền là, thật đói, ta muốn bị chết đói, sư phó a, khổ tu thật thật đắng a, ta sắp chết đói, hiện tại trong chùa miếu cũng đã ăn cơm rồi a, ta nghĩ chai đường bên trong đồ ăn rồi, loại này cảm giác đói bụng hắn rất lâu không có cảm nhận được qua rồi. Về phần nguyên nhân, Viên Phương hoài nghi là tối hôm qua ăn quá ít rồi. Không giống ở chùa miếu, một ngày ba bữa cơm đều rất đúng giờ, cũng hầu như có thể làm cho hắn ăn no bụng. Không được rồi, không được rồi, ta muốn đi hóa duyên. Bụng đói kêu vang, Viên Phương lúc này đứng dậy, đi qua cầu đá, hướng lấy dòng người dày đặc khu vực đi đến. Này còn đi chưa được mấy bước, Viên Phương bỗng nhiên dừng lại bước chân, bởi vì hắn lần nữa thấy được rồi cái kia quen thuộc ăn xin. Mà hắn chính nắm lấy bánh ở gặm ăn, thật muốn ăn a. Nghĩ rồi nghĩ, Viên Phương không khỏi tiến lên mấy bước. Thí chủ, con lừa chọc, ngươi cút cho ta, không cho. Phát hiện lại là hòa thượng này, ăn xin lập tức trừng mắt nói, đồng thời nắm chặt chính mình bánh. Tốt thôi, Phật tổ phù hộ ngươi. Viên Phương quả quyết quay người, hướng lấy dưới một cái hóa duyên mục tiêu đi đến. Ăn xin, ngoặc kép, ở Viên Phương xem ra, hóa duyên này chuyện cũng chú ý duyên phận, mà lại chúng sinh bình đẳng. Thái độ của hắn cũng thủy chung không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Cho nên như hôm qua như vậy, mấy cái tiếng đồng hồ xuống tới, hắn vẫn như cũ không có hóa đến một phần thức ăn. Giờ khắc này, Viên Phương thật cảm giác chính mình muốn chết rơi mất. Mặc dù hắn rất muốn kiên cường một chút, nhưng này to lớn uy hiếp không phải đến từ ngoại giới, mà là tới từ bên trong. Dù là hắn có lấy Ma Kha Kim Thân đều không thể chống lại. Cái này là đói khát chế tài. Ta có thể muốn chết mất rồi a. Viên Phương đầu óc bên trong tuôn ra ra ý nghĩ này. Cảm giác chính mình càng ngày càng hư nhược, Viên Phương không khỏi tìm rồi cái nơi hẻo lánh. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy tưởng, nghĩ muốn áp chế một chút ba động cảm xúc. Bất quá đầu óc bên trong lại không tự chủ được nhảy ra chùa miếu trai đường đồ ăn chay bách khoa. Toàn thư, vàng bên cải trắng, cây hương thung đậu hũ, đậu phụ khô đậu hũ, mai rau khô đốt quả cà, nấm hương xào khoai tây, tê trượt tương đương, càng nghĩ càng đói, giờ khắc này Viên Phương cảm giác này khổ hành thật là đáng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng các sư huynh đến cùng là thế nào vượt qua. Sẽ không bị chết đói sao? Hòa thượng, ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Lúc này bên tai vang lên một cái thanh âm. Viên Phương lập tức mở mắt ra, lại phát hiện Vương Long đang đứng ở bên cạnh. Thí chủ, hóa cái duyên. Viên Phương tay run run giơ lên rồi chính mình bát. Nhìn qua thoạt nhìn hết sức yếu ớt hòa thượng. Vương Long vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi lại đói bụng. Thí chủ, tiểu tăng không ăn điểm tâm đương nhiên rất đói bụng. Viên Phương tiếp tục hư nhược mở miệng nói. Các ngươi hòa thượng khổ tu thời điểm không phải thường thường tốt mấy ngày không có cơm ăn sao? Ngươi này không ăn cái điểm tâm làm sao làm phải qua đời giống như? Vương Long không thể nín được. Cười rồi, thí chủ, ngươi nhưng đừng nói bậy rồi. Ngươi làm sao có thể một ngày không ăn cơm? Viên Phương vẻ mặt ngạc nhiên. Được rồi, hòa thượng, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Sát vách có nhà bữa sáng cửa hàng thịt heo bánh sủi cảo không sai. Dẫn ngươi đi thử một chút. Vương Long lập tức mở miệng cười nói. Thí chủ, tiểu tăng không ăn thịt. Viên Phương trong mắt hiện ra khát vọng, lại run rẩy ngữ khí từ chối không tiếp nói. Hòa thượng, cái này không có ý nghĩa rồi. Ngươi nói ngươi muốn ăn liền ăn. Lão làm trò này hư. Quá phận rồi a. Lần nữa nghe được Viên Phương lần giải thích này, Vương Long nhịn không được trừng mắt. Thí chủ, đến chút làm a. Viên Phương giờ phút này trong mắt đều là sốt ruột khát vọng. Nhưng mà nói ra vẫn như cũ là như vậy. Được, được thôi. Vương Long bất đắc dĩ gật rồi lấy đầu. Mang theo Viên Phương đi rồi một đoạn đường. Trong thời gian này Viên Phương lung lay sắp đổ bộ dáng để Vương Long trợn mắt hốc mồm. Không thể nào hiểu được này kim cương bất hoại hòa thượng hôm nay làm sao một bộ túng dục quá độ bộ. Dáng, đứng cũng đứng không vững rồi. Đi đến bữa sáng cửa hàng sau. Vương Long mở miệng chút rồi một chút bữa sáng. Sau đó cùng Viên Phương tìm rồi địa phương ngồi xuống. Hòa thượng, ta biết rõ ngươi có thể ăn. Chút rồi rất nhiều. Đến lúc đó ngươi liền nhìn lấy ăn là được. Đừng cố kỵ ta. Đúng rồi, thịt heo bánh sủi cảo ta cũng gọi hai phần. Vương Long không khỏi nhắc nhở nói. Thí chủ, Phật tổ phù hộ ngươi. Viên Phương vô cùng cảm kích mở miệng nói. Rất nhanh, bữa sáng bị từng cái đã bưng lên. Mà Viên Phương cũng mở ra rồi hắn càn quét hình thức. Này tấm quỷ chết đói tư thái mặc dù ngày hôm qua đã từng gặp qua rồi. Nhưng lần nữa nhìn thấy, Vương Long vẫn như cũ cảm thấy vô cùng chấn động. Coi là thật có một loại gió cuốn mây tan. Khí thôn sơn hà khí thế. Bất quá này một lần Vương Long kinh ngạc phát hiện. Có vẻ như hòa thượng này thật không có động đến hắn chút mang thịt bữa sáng. Nghĩ rồi nghĩ, tưởng rằng là hòa thượng không tốt ý tứ. Vương Long yên lặng đem bánh sùi cảo hướng phía trước đẩy một cái. Chờ đợi lấy hòa thượng dưới đũa. Bất quá để hắn không nghĩ tới là, hòa thượng mặc dù một mặt khát vọng nhìn qua bánh sùi cảo, lại làm sao đều không ra tay. Không có cách, Vương Long chỉ có thể lại lần nữa hướng phía trước đẩy một cái. Thí chủ, ngươi lại đẩy liền đẩy lên ta trước mặt rồi. Viên Phương mang theo oán niệm mở miệng nói. Khụ khụ, ngươi thật không ăn à. Tiểu tăng không ăn thịt. Viên Phương lúc này gật đầu. Vương Long, ngoạc kép, một trận này điểm tâm trọn vẹn ăn lấy nửa cái canh giờ. Mà Viên Phương lượng cơm ăn cũng sẽ Vương Long dọa sợ. Hắn cảm giác một đầu voi lớn đều không hòa thượng này có thể ăn. Ở Viên Phương ăn không sai biệt lắm thời điểm, Vương Long rốt cục mở miệng. Hòa thượng, ngươi có thể ăn như vậy. thật dựa vào hóa duyên sinh hoạt đoán chừng ngươi được chết đói. Này ai cung được lên ngươi a? Tất cả mọi người là làm sinh ý, ngươi ăn một lần, người khác một ngày coi như mất toi công. Dạng này, nếu không ngươi đi ta kiện thân hội sở làm công a. Ta mỗi ngày tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, bất quá không có tiền lương. Nghĩ rồi nghĩ, Vương Long không khỏi mở miệng nói, dù sao hòa thượng đối với hắn có ân, người xuất gia không làm công. Viên Phương nghe nói, một quyển chân kinh nói rằng, bởi vì đây là sư phụ hắn ở hắn trước khi đi nhiều phiên nhắc nhở. Vương Long, ngoặc kép, ngươi không làm công thực sự chết đói. Sư phó nói rồi, chính là chết đói, cũng không cho đi làm công. Giờ khắc này, Vương Long đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt. Nếu như là đồng dạng khổ tu hòa thượng còn tốt, hóa duyên đến mấy cái bánh bao đều có thể đỉnh trên một ngày. Thế nhưng là lấy Viên Phương sức ăn, nghĩ muốn bạch chơi đúng cơm căn bản là không xuất hiện thực. Sợ không phải muốn đem người khác ăn phá sản, cho nên đối với cái khác hòa thượng mà nói, khổ tu cũng liền là phổ thông độ khó, mà đối với Viên Phương này đầu, thao thiết, mà nói. Khổ tu tuyệt bích là địa ngục cấp khó khăn, bởi vì hắn hóa duyên không gọi hóa duyên. Đó là cướp bóc lương thực tồn kho, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,